Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 11. Hôm nay khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, không phải tập luyện. Lôi Vận Trình kéo tay Đỗ Nghiên Thanh đi chạy bộ, thể lực của cô mặc dù không phải là kém nhất nhưng cũng không mấy nổi trội. Không được rồi, không được rồi, Đỗ Nghiên Thanh thở hồng hộc ngồi bệt xuống bãi cỏ bên cạnh, hai chân mềm nhũn đứng lên không nổi, nữ siêu nhân ơi mau mang nước qua đây, tớ chết vì khát rồi đây này. Mùa thu ở thành phố C, thời tiết buổi tối đã trở nên mát lạnh, nhưng nhiệt độ ban ngày vẫn rất cao. Lôi Vận Trình chạy nhiều hơn Đỗ Nghiên Thanh 5.000 mét, áo ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Cô vốn không định đi, cái bình nước đặt ở dưới bóng cây trên sân vận động. Hướng Bắc Ninh và đám con trai đã chiếm lĩnh không biết từ lúc nào. Bảo Đỗ Nghiên Thanh đi lấy nước là chuyện không thể. Lôi Vận Trình đành lau mồ hôi trên trán, thở dốc, cuối cùng thì vẫn là cô phải đi. Hướng Bắc Ninh và lớp Phó Lịch Vũ đang thi vật tay, nhìn thấy một cái bóng gầy gò đang chạy về phía mình. Bàn ghế đá đã bị đám con trai chiếm mất, hai chai nước đặt trên mặt bàn không biết từ lúc nào đã mất tăm mất tích. Lôi Vận Trình đi một vòng quanh bọn họ tìm kiếm mà không thấy, đành cúi xuống nhìn dưới gầm bàn. Tự nhiên có một cô gái xinh đẹp đi vòng quanh, Lịch Vũ làm gì có tâm trí nào mà thi đấu, nhưng lại không muốn thua cuộc liền kéo dài thời gian. Lôi Vận Trình đang ở đối diện anh, lúc cô cúi xuống, cậu ta nhìn thoáng thấy một bóng đen qua cái cổ áo hơi rộng của cô. Lịch Vũ thầm cảm ơn đôi mắt tinh của mình. Hướng Bắc Ninh nhìn rõ nhất cử nhất động của Lịch Vũ, liền đá chân cậu ta dưới gầm bàn. Làm cái gì thế? Cậu tôn trọng đối thủ của cậu một chút không được à? Lịch Vũ thu lại ánh mắt, tinh quái nhếch môi, cánh tay dùng sức áp chế cậu ta, một ngày nóng nực thế này mà lại có cây kem miễn phí tự đưa đến, không ăn thì quả là phí. Đàn ông, cho dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều rất ăn ý trong những chuyện như thế này, cả hai đều dùng ánh mắt về phía Lôi Vận Trình. Hướng Bắc Minh nhoẻn miệng cười, đột ngột dốc sức đè vật cánh tay Lịch Vũ xuống, tình thế hoàn toàn đảo nước. Thắng bại đã rõ, Lịch Vũ nuối tiếc nói, Lôi Vận Trình, cậu tìm cái gì thế? Lôi Vận Trình vừa ý thức được giọng nói của Lịch Vũ có vấn đề không bình thường thì đã nghe thấy cậu ta cười đầy hàm ý. Chai nước, trước khi các cậu đến bọn tôi đặt ở đây. Lịch Vũ làm bộ đột ngột nhớ ra, chỉ về hướng Bắc Minh cười tinh quái, ở giữa, hai chân của lớp trưởng. Lôi Vận Trình vô tư nhìn vào giữa hai chân hướng Bắc Ninh, nhưng không tìm thấy chai nước mà chỉ đổi lại một tràng cười ầm ĩ. Cô nhanh chóng nhận ra được hàm ý của Lịch Vũ, bực bội trùng mắt với cậu ta. Chẳng buồn nói năng khách sáo nữa, bình nước của tôi đâu. Lịch Vũ ngửa hai bàn tay, nhún vai tỏ vẻ vô tội, tôi nói cho cậu biết rồi đấy. Lôi Vận Trình nheo mắt, bặm môi, Lịch Vũ, cậu thật là hạ lưu, nếu là ở chỗ khác thì tôi đã đánh cậu từ lâu rồi. Lịch Vũ chống tay xuống bàn đứng dậy, nghiêng người về phía cô, vậy thì chúng ta đổi địa điểm đi. Cả đám cười hô hố, hướng Bắc Minh lừa mắt, đằng hắn vài tiếng rồi tách hai chân ra. Lôi Vận Trình, Lịch Vũ nói đúng đấy, bình nước của cậu ở chỗ tôi đây này. Lôi Vận Trình liếc nhìn hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ, mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười này không như bình thường, nó có kèm theo sự khinh bỉ và bất cần. Nếu như bọn họ thích gây chuyện để chọc ghẹo cô, Lôi Vận Trình sẽ không cho họ có cơ hội đâu. Cô không nhắc đến chuyện bình nước nữa, quay phát người bỏ đi, mặc kệ lũ con trai vô duyên ấy. Lịch Vũ chạy theo chặn cô lại. Cậu ta cao hơn Lôi Vận Trình cả cái đầu, sao lại bỏ đi thế, không cần bình nước nữa à? Là các cậu không đưa chứ không phải là tôi không cần. Lôi Vận Trình ấm ức nói, vẻ mặt ương bướng không hề thua kém. Ai nói là không đưa? Ai dám không đưa? Ở chỗ lớp trưởng ấy, cậu đi mà lấy. Lịch Vũ nhếch môi cười, còn không quên đánh mắt về phía hướng Bắc Ninh. Hướng Bắc Ninh nhướng mày, đúng là ở chỗ tôi, cậu tự nhìn đi. Dưới cái ghế đá ấy, Lôi Vận Trình liếc mắt theo phía tay chỉ của hướng Bắc Ninh, quả nhiên nhìn thấy hai bình nước. Hướng Bắc Ninh mỉm cười với cô, đôi chân ngồi trên ghế tự nhiên vươn ra, trông chẳng có ý gì là muốn tránh ra cả. Lôi Vận Trình từ mẫu giáo cho đến hết cấp 3 đều làm lớp trưởng, đã gặp nhiều bạn nam luôn tự cho mình là tài giỏi kiểu như hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ. Cô có rất nhiều cách nói để cho bọn họ mất hết thể diện, thậm chí chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng kể từ sau chuyện với Phong Ấn, cô không còn muốn lãng phí thời gian với bất cứ một thằng con trai nào khác, cho dù là chuyện tình cảm hay là trên các phương diện khác. không làm phiền nữa. Tối nay khi nào điểm danh nhờ lớp trưởng mang bình nước đến cho tôi nhé. Lôi Vận Trình ném lại một câu rồi đi vòng qua người Lịch Vũ. Đối với Lịch Vũ mà nói, loại con gái như Lôi Vân Trình là khó đối phó nhất, cho dù bạn muốn làm gì cô ta đều không cho bạn có cơ hội. Ở trong ngôi trường hàng không tẻ nhạt này, gần như tất cả các cô nữ sinh đều được chú ý và trở nên kiêu ngạo, trong số đó Lôi Vận Trình là một đứa kiêu ngạo nhất. Cô khác với những đứa con gái khác, cô đến nơi này là để bay, mà cũng không chỉ đơn giản là bay, điều này chính Hướng Bắc Ninh đã nói cho Lịch Vũ biết. Tất cả các thành tích của Lịch Vũ chỉ đứng sau Hướng Bắc Ninh nhưng lại ngang hàng với Lôi Vận Trình. Cậu ta không thể hiểu nổi tại sao một đứa con gái như Lôi Vận Trình lại có thể lực tương đương một đứa con trai, trong cái cơ thể gầy guộc kia sao có thể chứa đựng sức mạnh và sức bền khiến người khác kinh ngạc như vậy. Lôi Vận Trình lần thứ hai coi thường đám con trai bọn họ, đặc biệt là Lịch Vũ. Không giữ cô lại được, cậu ta liền kéo tay cô lại. Tay cậu ta vừa chạm vào vai cô đã bị cô kẹp chặt cánh tay, bẻ quặt cánh tay ấy ra sau lưng. Lúc Lịch Vũ định thần lại mới hiểu được ý đồ của cô, cậu ta không tin cô có thể làm được, nhưng sự thực đã chứng minh cậu ta đã sai lầm. Lôi Vận Trình dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận cậu ta, đồng thời cúi người, dùng lưng để đỡ thân hình cậu ta. Một sức lực lớn không biết từ đâu phát ra khiến đôi chân Lịch Vũ bay lên khỏi mặt đất, vượt qua người và vai Lôi Vận Trình rồi đập mạnh xuống nền đất. Đầu Lịch Vũ ong ong, lưng đập xuống đất đau điếng, chẳng la lên được nửa lời, chỉ biết nằm đơ ra dưới đất nhìn cô gái trước mặt. Đó là một đòn quật qua vai đẹp mắt. Lần đầu tiên trong đời Lịch Vũ bị đánh tơi tả bởi một đứa con gái, hoàn toàn không còn sức phản kháng. Tất cả những đứa con trai có mặt ở đó đều ngây ra. Hướng Bắc Ninh đá chân Lịch Vũ, ngồi dậy đi. Lịch Vũ nghiêng đầu nhổ bọt, bật dậy, đưa tay túm lấy gáy Lôi Vận Trình rồi áp sát vào cô. Được lắm Lôi Vận Trình, xem ra chúng ta rất cần phải đổi sang một nơi khác để tỉ thí một trận rồi. Lôi Vận Trình gạt tay Lịch Vũ ra, đồ tẻ nhạt. Lịch Vũ lần thứ hai túm lấy cánh tay cô, chỉ có điều chưa kịp ra đòn đã bị Hướng Bắc Ninh kéo ra, thôi đủ rồi, cậu ấy chẳng qua chỉ là một đứa con gái thôi mà. Lôi Vận Trình cười khẩy, đúng đấy Lịch Vũ, lớp trưởng đã có lời rồi, tôi chẳng qua chỉ là một đứa con gái mà thôi. Cô không nói thì thôi. Nói rồi Lịch Vũ càng nổi đoá, nhưng đầu óc cậu vẫn tỉnh táo lắm, nhất là khi nhìn thấy giáo viên Hướng dẫn đang vừa đi vừa nói chuyện với Phương Mặc Dương ở đằng xa. Cậu ta không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt này mà có nguy cơ bị đuổi học. Về sau Đỗ Thanh Nghiên biết chuyện này, cô bực bội nghiền ngẫm đủ kiểu để tìm cách trừng trị Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ. Lôi Vận Trình cảm thấy không cần thiết, cậu ngoan ngoãn một chút đi, đâu phải chuyện gì to tát đâu. Nếu để đội trưởng biết thì cậu lĩnh đủ đấy. Đỗ Nghiên Thanh đấm tay vào chăn thùng thục, cái chăn đã gấp vuông vức bị lõm xuống, tớ không nói chuyện cái bình nước, tớ muốn nói cái câu nói của lớp trưởng kia kìa, con gái thì làm sao chứ? Con gái thì trời sinh đã kém hơn bọn họ sao? Đội trưởng nói gì với chúng ta chứ hả? Đến đây rồi thì không có phân biệt nam nữ gì hết, con gái cũng phải tập luyện như con trai. Lôi Vận Trình đang đọc sách, nghe thấy vậy liền đặt cuốn sách xuống, nhìn bạn. Đỗ Nghiên Thanh bị Lôi Vận Trình nhìn chằm chằm liền chột dạ, vò vò đầu nói, làm gì thế? Chẳng nhẽ tớ nhớ nhầm ư? Đội trưởng có nói như vậy mà. Lôi Vận Trình bật cười, rồi đột nhiên thu lại nụ cười, đứng nghiêm và hô to, đội trưởng. Đỗ Nghiên Thanh trừng mắt, cậu tưởng đây là trong phim chắc, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, hứ. Mà cậu nói xem. Đội trưởng có đôi tai thần hay sao ấy? Lại còn thường xuyên chỉ phạt có mình tớ nữa chứ. Cứ như thế này tớ buộc phải hoài nghi thầy ấy đang để mắt đến tớ mất. Lôi Vận Trình lúc này đang dở khóc dở cười, ra hiệu đủ trò rồi cắn chặt môi cúi gằm mặt xuống. Phương Mặc Dương đang đứng ngay sau lưng Đỗ Nghiên Thanh, xua xua tay với Lôi Vận Trình ra hiệu bảo cô cứ tiếp tục nói chuyện với Đỗ Nghiên Thanh như thể không có mặt anh ta ở đây, để xem Đỗ Nghiên Thanh lắm mồm còn có thể nói ra được những điều gì. Cô chậm rãi ngồi xuống, giả bộ cầm sách lên đọc, cậu để ý đến thầy ấy thì có. Tớ nhắc cho cậu nhớ, đội trưởng từng nói đám học viên chúng ta không được yêu đương gì hết. Đỗ Nghiên Thanh hồn nhiên nói, thầy ấy nói học viên với học viên không được yêu nhau chứ có nói học viên với giáo viên hướng dẫn không được yêu nhau đâu. Lôi Vận Trình ngạc nhiên trợn tròn mắt, tớ có thể coi đó là sự thừa nhận của cậu không đấy. Đội trưởng phạt cậu như thế, cậu vẫn Chẳng phải cậu nói thầy ấy chẳng có chút nhân tính nào sao? Đỗ Nghiên Thanh mặt đỏ bừng, giải chăn ra rồi gấp lại gọn gàng, thầy ấy vốn không có nhân tính, nhưng tớ thích như thế thì đã sao nào? Lôi Vận Trình vùi mặt vào sách, lẩm bẩm, đừng có trách tớ đấy, tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tiếng đàn hắn của một người đàn ông đột ngột vang lên từ phía sau Đỗ Nghiên Thanh, khiến cho cô khựng người, sợ đến giật nảy mình. Phương Mặc Dương bỏ cái mũ đội đầu xuống, lấy tay lau lau quân huy trên mũ, xem ra Lôi Vận Trình không thể trả lời câu hỏi của em đâu, vậy để tôi trả lời cho em cần phải làm cái gì nhé. Đỗ Nghiên Thanh nhăn nhó mặt mày quay người lại, cười giả lả với Phương Mặc Dương, đội trưởng. Ra sân vận động chờ tôi, không có giáo viên hướng dẫn ở đây, tôi sẽ dạy riêng cho em một tiết tư tưởng chính trị. Phương Mặc Dương hôm nay không có cái vẻ nghiêm khắc và khó tính như mọi ngày khiến cho Đỗ Nghiên Thanh càng thêm thấp thỏm lo lắng. Báo cáo đội trưởng, em đang tập gấp chăng ạ? Tôi nhìn thấy rồi, cũng không đến nỗi tồi, ra sân vận động chờ tôi. Phương Mặc Dương đội mũ lên đầu, liếc nhìn cái chăn đang gấp dở trên giường của Đỗ Nghiên Thanh. Báo cáo đội trưởng, thành tích học tập của em cũng đều thuộc vào loại ưu ạ. Đừng có để tôi nhắc lại lần thứ ba đấy. Phương Mặc Dương sầm mặt, nhiệm vụ của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Báo cáo đội trưởng, bọn em vẫn chưa tuyên thệ ạ. Đỗ Nghiên Thanh ngập ngừng, đội trưởng, ngày kia sẽ phát quân phục phải không ạ? Phương Mặc Dương hít một hơi thật sâu, Đỗ Nghiên Thanh. Có. Phương Mặc Dương nghiêng người nhường lối ra cửa, nghiêm giọng hạ lệnh, 5 km. Sau đó ở sân vận động đợi tôi. Đỗ Nghiên Thanh không dám đùa nữa, đành ngoan ngoãn chịu phạt. Đỗ Nghiên Thanh không có ở trong phòng, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Lôi Vận Trình đứng nghiêm trước mặt Phương Mặc Dương, chờ đợi anh ta giáo huấn. Phương Mặc Dương đi một vòng quanh phòng của cô, cầm cuốn sách của cô lên dở qua, tôi đã xem qua hồ sơ của em, thành tích chỉ kém Hướng Bắc Ninh có 3 điểm, một cô tiểu thư quen được nuông chiều như em tại sao lại chọn lựa đến nơi này chịu khổ? Em không cho rằng thế này là chịu khổ, ngược lại, em coi đó như một sự rèn giũa. Mục đích đến đây của em cũng không khác gì các bạn khác. Lôi Vận Trình không biết anh ta có ý định gì, thế nên cô lựa chọn đáp án an toàn nhất, bổ sung thêm rằng phi công là một thân phận cao quý, vĩ đại, có thể báo đáp cho tổ quốc. Phương Mặc Dương chẳng buồn nhìn cô, nói, khỏi cần nói mấy lời giả tạo ấy với tôi, em quen với Phong Ấn phải không? Lôi Vận Trình khựng người, rồi gật đầu, vâng ạ. Là thế nào với em? Anh ấy là nguyên nhân chủ yếu khiến em chọn tham gia vào đội phi công này ạ. Phương Mặc Dương ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi mới mở miệng, ngày đầu tiên các em vào học, tôi đã nói gì các em còn nhớ chứ? Dạ còn ạ, nhưng quan hệ giữa chúng em không phải là yêu đương. Cô yêu anh đơn phương, tình cảm đơn phương. Cô đối với anh hiện giờ e chẳng còn có thể coi là anh em nữa ấy chứ. Thế sao? Nhưng Phong Ấn lại gọi điện đặc biệt dặn dò tôi phải chiếu cố cho em. Lôi Vận Trình kinh ngạc thốt lên, anh ấy nhờ thầy chiếu cố cho em á. Sao có thể? Phương Mặc Dương không trả lời mà nói, em có tiềm năng để trở thành một phi công, xét về công hay về tư, tôi đều cần chiếu cố đặc biệt đến em. Phương Mặc Dương bỏ đi, Lôi Vận Trình một mình trong ký túc đứng ngồi không yên. Điện thoại của tất cả mọi người đều bị tịch thu từ lâu rồi. Cô chẳng có cách nào liên lạc với bên ngoài, đã thế kể từ khi Phong Ấn quay trở lại đơn vị, cô còn chẳng biết liên lạc với anh như thế nào, Lôi Giật Thành nhất định không nói cho cô biết. Chỉ có điều đấy quả thực không phải là tác phong của Phong Ấn, vì vậy cô khó mà không cảm thấy nghi ngờ. Một hôm, sau buổi tập luyện, Phương Mặc Dương dẫn cô lên văn phòng của mình, ấn một dãy số trước mặt cô, sau đó đưa ống nghe cho cô, còn mình thì đi ra ngoài. Lôi Vận Trình không hiểu đầu cô tai nheo gì, liền kề ống nghe vào tai, dè dặt cất tiếng thăm dò, alo. Trăng thép à, là anh đây. Giọng nói trầm ấm của Phong Ấn đột nhiên vang lên từ đầu đây bên kia, khiến cho trái tim cô như muốn loạn nhịp. Mãi mà không có tiếng trả lời, Phong Ấn còn tưởng đường dây có vấn đề, Trình Trình. Em nghe thấy gì không? Lôi Vận Trình cắn chặt môi, mắt ngân ngấn nước, em nghe thấy rồi. Giọng nói của cô có phần nghẹn ngào, nhưng che giấu rất tốt. Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh, nghe thấy tiếng hít thở của anh, thậm chí là cả tiếng nhịp tim của anh đang đập. Anh trai em không nói cho em biết số điện thoại của anh, em muốn nói với anh là em thi đỗ rồi. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên của hai người sau khi chia tay, không hề nồng nàn như tưởng tượng, dường như rất bình lặng. Đây mới chỉ là bước đầu, sau này em còn cả chặng đường dài phải đi, có thể là 4 năm, cũng có thể là 4 tháng. Em sẽ tốt nghiệp thuận lợi, sẽ không để bị đào thải đâu, thành tích của em rất tốt. Lôi Vận Trình siết chặt cái điện thoại, nước mắt đã hoen bờ mi, em đã xem một số ghi chép về anh ở trường, chỉ cần em cố gắng một chút cũng có thể làm được. Phong Ấn nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói, con nhóc cứng đầu, em có nghĩ 4 năm sau em mới 22 tuổi, còn anh đã gần 29 rồi không, có thể anh đã kết hôn, có con cái rồi, đến lúc ấy em định thế nào? Anh không định tìm vợ bé bên ngoài đâu. Lôi Vận Trình siết chặt ống nghe, cắn chặt đôi môi. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Phong Ấn cũng có thể dồn cô đến vách vực thẳm, chỉ cần tiến thêm một bước cũng khiến cô tan xương nát thịt. Mối quan hệ giữa hai người giống như một sợi dây đàn này căng hay chùng là do Phong Ấn quyết định. Ai làm vợ bé cho anh chứ, đồ mặt dày. Ai mà biết được đến lúc ấy em lại chẳng thèm để ý đến anh nữa ấy chứ. Lôi Vận Trình lãng đi, tránh cái vấn về mà cô không bao giờ dám đối mặt này. Phong Ấn đặt cốc xuống, cười nói, được lắm, còn trêu em nữa chắc em sẽ khóc mất. Ở trường đã quen chưa? Có phải có cả đám nam sinh lẻo đẻo theo tán tỉnh em không? Cái chủ đề này đối với hai người mà nói quá sức nặng nề, chẳng ai có thể thuyết phục được ai, thế nên đành phải tạm gác lại như vậy. Cô nói vẻ đắc chí, hơi bị đào hoa đấy, chỉ có điều toàn là một lũ trẻ con, chán chết. Cũng vênh váo phết nhỉ, bọn con trai bây giờ không lắm, em cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Lôi Vận Trình biểu môi, còn giả bộ nhân từ. Hồi đầu sao anh không bảo em phải cẩn thận với Lục Tự đi? Bọn họ còn chưa bằng một cái móng tay của Lục Tự đâu. Thiên tình sử của Lục Tự có hơi rắc rối một chút, nhưng thằng đó rất nghiêm túc với mỗi mối tình của mình, anh biết bảo em cẩn thận thế nào với nó chứ? Anh gọi cho em là muốn nói chuyện này à? Thế em muốn gì với anh nữa? Phong Ấn hỏi vặn lại. Lôi Vận Trình liếc nhìn Phương Mặc Dương ở bên ngoài, anh với đội trưởng của bọn em rất thân thiết ư. Anh ta từng là đội trưởng của anh, nhìn người rất chuẩn. Thầy ấy rất coi trọng em đấy. Lôi Vận Trình cười tinh quái, tại sao anh bảo thầy ấy chiếu cố cho em? Em không cần chiếu cố, em sẽ ổn, không cần thầy ấy chiếu cố đâu. Cô ngốc à, đây không phải là công ty tuyển nhân viên mà là đào tạo phi công, họ lúc nào cũng cố moi móc nhược điểm của em để đào thải em thôi. Phong Ấn cười, nếu em có thể thuận lợi tốt nghiệp, vậy thì em chắc chắn là báu vật quốc gia đấy. Lôi Vận Trình định nói gì nhưng lại thôi. Cái ống nghe trên tay đột nhiên bị cưới mất. Cô ngoảnh đầu lại, bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc của Phương Mặc Dương, đội trưởng. Sao mà lắm lời thế, chẳng có chút tự giác nào cả, về đi. Lôi Vận Trình không dám nói nhiều, đành cảm ơn rồi ra về. Trên đường về cô lại chạm mặt Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ. Lôi Vận Trình vui vẻ chào hỏi, khiến cho hai người kia cứ ngẩn người ra. Đó chẳng phải là con ranh Lôi Vận Trình đáng ghét ấy sao? Lịch Vũ ngạc nhiên nói, sao hôm nay nó cứ như ăn nhầm thuốc ấy nhỉ? Hướng Bắc Ninh nói, cứ phải để cô ta cho cậu một cú vật ngã qua vai nữa cậu mới thấy bình thường phải không? Lịch Vũ nghiến răng trèo trẹo, để xem cô ta còn trụ được bao lâu, vẫn chưa đến 3 tháng, ban đầu là 46 cô gái giờ đã thiếu mất 6 cô rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do họ không chịu nổi gian khổ. Những cô gái da mỏng thịt mềm trước đó chưa bao giờ phải phơi nắng phơi sương, rèn luyện gian khổ trong môi trường khắc nghiệt, cường độ tập luyện quá cao như thế này, ngày nào cũng phải khởi động bằng chạy 10.000 mét. Nói như lời của đội trưởng thì đây mới chỉ là thời kỳ quá độ mà thôi. Hướng Bắc Ninh chỉ cười không nói gì, ngoảnh đầu nhìn theo cái bóng nhỏ thó của Lôi Vận Trình. Trong văn phòng, Phương Mặc Dương đang nhìn theo cái bóng mảnh mai của Lôi Vận Trình đang khuất dần trong tầm nhìn, tố chất tổng hợp của con bé rất nổi trội, có hơi giống như cậu năm ấy. So với việc khẳng định cô, Phong Ấn càng hy vọng Phương Mặc Dương sẽ nói cô không được, vậy thì anh cứ mang những bài tập hồi đó tập luyện cho tôi để tập cho con bé là được rồi. Cậu không thấy xót xa ư? Phương Mặc Dương hiếm khi nói đùa, Phong Ấn nghe xong liền bật cười. Chỉ sợ anh đột nhiên trở nên biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ ra tay với đám con gái yếu đuối này thôi. Không biết tại sao, trong lòng Phương Mặc Dương đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh phải đau đầu của Đỗ Nghiên Thanh, thế thì cậu lo xa quá rồi, cậu không nói thì tôi cũng không nương tay đâu, đặc biệt là đối với Lôi Vận Trình, chắc chắn tôi sẽ thay cậu chăm sóc con bé. Khó khăn lắm mới phát hiện được một chồi non khỏe mạnh, Phương Mặc Dương đâu thể bỏ qua.